chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 128, anh hỗn đản. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tôi có thể rời khỏi đi. Lãnh Vân Lâm lần này nghe hiểu. Lập tức gật đầu, lôi kéo cổ tay cô chạy ra ngoài. Lâm Vũ Thâm lại vẫn hôn mê ở trên ghế sofa. Mộ Thanh Vũ một bình rượu kia hung hăng nện trúng trán của anh. Chảy ra máu tươi, có mấy cái người ngăn trở hai cái bọn họ. Một người trong đó nói, cô không thể đi, cô đánh người rồi. Lãnh Vân Lâm lần này là tức giận, anh mặt âm trầm, cả người như là nổi giận hùng sư. Cút ngay, các người tính là thứ gì đó, cư nhiên dám ngăn đón đường của tôi. Mấy người kia bị anh giật mình, nhất thời khí thế yếu đi. Lãnh Vân Lâm hùng hổ lôi kéo Mộ Thanh Vũ, đưa mấy cái bọn họ đâm thủng, cả căn phòng mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám ngăn lại Lãnh Vân Lâm, rất nhanh ra phòng, bên ngoài không khí trong veo mà lạnh lùng khẽ thổi, đem mùi hoan ái trong phòng thổi tan. Nhưng mà cho dù là như vậy, thần kinh Mộ Thanh Vũ buộc chặt còn không có tiêu tán. Cô biết đến, nơi này vẫn chưa đi ra khu nguy hiểm, nếu một khi đã xảy ra chuyện gì cô một cô gái yếu đuối. Không quyền không thế, căn bản đấu không lại bọn họ, cô chỉ có dựa vào Lãnh Vân Lâm, mới có thể đi ra gian phòng ốc kia, mới có thể đi ra cái hội sở này. Tại trước không thể đầy đủ đào thoát, cô liền đối với Lãnh Vân Lâm làm khó dễ. Này không phải quật cường, cũng không phải cốt khí. Đây là ngốc tử, giờ phút này, cô mặc cho Lãnh Vân Lâm lôi kéo tay mình, mặc dù trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, cô lại vẫn lại là một bộ thuận theo, mà Lãnh Vân Lâm bên cạnh vẫn cau mày, mím môi, mi tâm vặn thành gồ ghề, khóe môi cũng nhấp thành một đường thẳng, anh cước bộ rất nhanh, mặc dù chân dẫm xuống băng chuyền nhưng vẫn không ngừng dịch bước đi trước. Rất nhanh liền đến đại sảnh. Lại đi đến bãi đỗ xe, lên xe của anh, mãi đến lên mặt đất, ra khỏi khu căn biệt thự này, tâm Mộ Thanh Vũ buộc chặt mới từ từ hạ xuống, đến lên xe, không còn có một tia sợ hãi, gương mặt cô vừa mới thuận theo nhanh chóng trầm tiếp xuống. Dừng xe, cô lạnh lùng mệnh lệnh, Lãnh Vân Lâm sửng sốt, nhìn cô, bên trong xe ngọn đèn hôn ám, thấy không rõ bộ dáng cụ thể của cô. Lãnh Vân Lâm còn tưởng rằng Mộ Thanh Vũ là có cái gì để tại trong gian phòng kia. Anh hỏi, làm sao vậy, là có cái gì bỏ đi sao? Nếu không trọng yếu mà nói liền thôi. Anh mua cho em, có lẽ là bởi vì anh tại vừa mới phát hiện chính mình thật sự đối với cô quan tâm. Hoặc là anh cảm thấy được vừa mới bỏ lại cô có chút thực xin lỗi. Ngữ khí anh nói chuyện cũng trở nên ôn nhu một chút. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ mới chẳng muốn đi nhận anh chân tâm cùng giả ý, cô chỉ là mặt trầm xuống nói. Dừng xe, Lãnh Vân Lâm sửng sốt, tay đã đánh tay lái, ô tô, từ từ sang bên đình chỉ ổn định, cô không nói hai lời cầm lấy túi liền nhảy xuống tới. Cũng không phải đi hướng biệt thự mà là xoay người rời khỏi. Lãnh Vân Lâm lần này ngây người, anh hoàn toàn thật không ngờ. Cô cư nhiên sẽ như vậy, anh lập tức từ trên xe nhảy xuống tới, không nói hai lời đuổi theo, dừng lại, anh ở phía sau kêu hô, Mộ Thanh Vũ không lưu tình chút nào, bước nhanh hơn rồi, Mộ Thanh Vũ, dừng lại cho anh, Lãnh Vân Lâm ở phía sau truy đuổi vài bước, Mộ Thanh Vũ nhưng một chút không phản ứng đến anh, Lãnh Vân Lâm bị nữ nhân làm hư, thấy cô cố ý liền đi. Nộ khí cũng lớn, bước ra chân dài, hai lần đuổi tới trước mặt cô, bắt lấy cánh tay của cô, thanh âm có chút lãnh, em làm cái gì vậy? Lời còn chưa dứt, Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên giương lên tay, hung hăng tát anh một cái. Cách chương.